Dê quý trời cho, chương 981, nước dê không thể nhục. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Diện đang xem chiến đấu trên lôi đài. Lúc này có một bàn tay vỗ vào vai của anh. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện mấy tên vệ sĩ đó của Dương Tư Dĩnh không biết từ khi nào đã đứng đằng sau anh. Trên mặt anh cũng lộ ra tia kinh ngạc, không ngờ lại đụng phải bọn họ ở nơi này. Thằng nhóc, thật không biết nên nói vận khí của cậu tốt hay cậu xui xẻo nữa. Không ngờ chúng ta vậy mà còn có thể gặp nhau ở nơi này. Tên vệ sĩ mặt mày đều là ý cười lạnh nói một câu với Lâm Thanh Diện. Các anh muốn làm gì? Lâm Thanh Diện nhìn mấy người này. Hỏi một câu, tên vệ sĩ cầm đầu lập tức hừ lạnh một tiếng. Siết chặt nắm đấm của mình. Mở miệng nói. Làm cái gì, đương nhiên là thịt cậu. Trên máy bay chúng tôi không tiện ra tay với cậu. Nhưng ở đây, không có ai có thể quản chúng ta nữa. Nói xong, tên vệ sĩ đó bèn trực tiếp đấm một cú về phía mặt của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhanh chóng tránh một đấm đó của anh ta. Thấy mấy người lên động thủ, anh cũng không định khách khí nữa. Anh nhấc chân, lập tức đạp vào bụng của tên vệ sĩ đó. Đạp anh ta ngã ra đất, mấy người đằng sau thấy vậy, cũng đều lập tức lao về phía Lâm Thanh Diện, mọi người xung quanh thấy bên này đánh nhau, lập tức nhanh chóng tránh ra, tránh bản thân chịu vạ lây, mẹ nó, giữ cậu ta lại cho tôi, hôm nay không đánh gãy chân cậu ta, ông đây sau này không làm nghề vệ sĩ nữa, tên vệ sĩ bị đạp ngã ra đất bỏ dậy, nhịn đau lần nữa gia nhập trận chiến. Lâm Thanh Diện thấy thế, lại tung một cước đạp vào bụng anh ta. Lần này tên vệ sĩ đó trực tiếp bị đá quỳ trên đất. Bụng truyền đến cơn đau dữ dội, dẫn đến anh ta không có sức bỏ dậy. Mấy tên vệ sĩ này chẳng qua chỉ là thân hình tương đối cường tráng hơn người bình thường mà thôi. Thực lực của bọn họ chưa mạnh bằng hai người trên lôi đài. Lâm Thanh Diện tự nhiên sẽ không để bọn họ làm mình bị thương dù chỉ là một chút. Chẳng qua chỉ trong cái chớp mắt, mấy ngừng rên rỉ, mọi người xung quanh đều vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Lúc này bọn họ đều quay ai chú ý đến chiến đấu của hai người trên lôi đài kia. Hai người trên lôi đài mặt mày ngây ngốc, dừng đánh, nhìn bên dưới lôi đài. Dương Tư Dĩnh trốn trong đám đông nhìn thấy mấy tên vệ sĩ này của mình vậy mà dễ dàng bị đánh gục như thế. Sắc mặt cũng tương đối khó coi. Thật là một đám phế vật. Lần này trở về đổi các người. Nhiều người như thế vậy mà không đối. Dương Tư Dĩnh cắn răng lẩm bẩm nói. Lâm Thanh Diện sau khi giải quyết xong mấy tên vệ sĩ đó. Liếc nhìn xung quanh, lập tức tìm thấy Dương Tư Dĩnh nấp trong đám đông. Dương Tư Dĩnh mau chóng nấp đằng sau người đàn ông cao to. Rất rõ ràng ngay cả ánh mắt của Lâm Thanh Diện cũng không dám nhìn vào. Lâm Thanh Diện muốn đi tìm Dương Tư Dĩnh lý luận một phen. Cho nên đi về diện đá quỳ xuống đất không đứng dậy được cắn răng đứng lên. Gào to một tiếng với bên lôi đài. Cậu ta nói muốn khiêu chiến quyền vương của các anh. Còn nói quyền vương của các anh ở trong mắt cậu ta chính là rác rưởi. Sau khi mọi người nghe thấy lời này, bỗng đều bùng nổ phát ra một tràng hoan hô, có người muốn khiêu chiến quyền vương, bọn họ đương nhiên vui lòng xem, chấm, mặc kệ sẽ không chê to chuyện, những người này lập tức bắt đầu gào lên bảo Lâm Thanh Diện lên lôi đài đánh một trận với quyền vương. Tiếng hô rất lớn, chói tai vô cùng, Lâm Thanh Diện hơi nhíu mày, không ngờ tên vệ sĩ đó vậy mà sẽ tung ra một chiêu như này. Vào lúc này, một người đàn ông thân hình như ngọn núi nhỏ nhảy lên lôi đài. Trực tiếp đá hai võ sĩ bên trên xuống. Sau lùng đưa tay ra, giơ một ngón tay cái với Lâm Thanh Diện. Cậu, lên đây, đánh với tôi. Người đó mở miệng, lúc này người xung quanh lập tức đều hò hét lên. Không ít người kích động bắt đầu huýt sáo. Bởi vì người đàn ông như ngọn núi nhỏ đứng trên lôi đài chính là quyền vương thực lực mạnh nhất trong quán bar này. Tất cả mọi người đều mong chờ nhìn Lâm Thanh Diện, hy vọng anh có thể lên đài đánh một trận quyền vương. Bởi vì quyền vương rất ít khi ra tay, bọn họ cũng chỉ là khi vận may tốt có thể gặp phải. cho nên bây giờ quyền vương có cơ hội ra tay. Bọn họ đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Cho dù Lâm Thanh Diện chỉ lên đài chịu đánh, bọn họ cũng muốn xem. Lâm Thanh Diện không có hứng với anh mà nói. Quyền vương này và mấy tên vệ sĩ nằm quằn quại trên đất không có bèn muốn tiếp tục đi về phía Dương Tư Dĩnh. Người nước C quả nhiên đều hèn nhát. Lúc này quyền vương đó lớn tiếng hét một câu. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời này. Cơ thể lập tức dừng lại. Anh có thể không để ý người khác nhìn anh như nào. Nhưng anh tuyệt đối không chịu được có người nói lời nhục mạ nước C. Anh ngoảnh đầu liếc nhìn quyền vương. Lạnh giọng nói, anh đây là đang tìm sau đó cơ thể hơi nhún. Bèn nhảy lên lôi đài. Mọi người thấy Lâm Thanh Diện đã lên lôi đài. Bỗng chốc đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì bọn họ lại có cơ hội nhìn thấy quyền vương ra tay rồi. Chấm, tên vệ sĩ thấy Lâm Thanh Diện đã lên lôi đài. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Sau đó liền nhịn đau đi về phía Dương Tư Dĩnh. Dương Tư Dĩnh thấy Lâm Thanh cảm thấy Lâm Thanh Diện đây là không biết tự lượng mình. Có điều Lâm Thanh Diện có thể bị thu thập. Cô ta tự nhiên vui lòng. Chấm, thấy tên vệ sĩ đi tới. Dương Tư Dĩnh bỗng không kiên nhẫn nói. Mấy người đừng có đi theo tôi. Tự mình mua vé máy bay về đi. Nghe thấy lời này của Dương Tư Dĩnh. Mặt mày tên vệ sĩ cũng lộ ra tia ngại ngùng. Biết mình vừa rồi quá mất không có tiếp tục ở lại xem. Bữa tiệc rượu rất nhanh sẽ bắt đầu. Cô ta mau chóng qua đó. Sau khi liếc nhìn Lâm Thanh Diện, liền đi vào sâu trong quán bar. Tên vệ sĩ bất lực xoay người, nhìn sang lôi đài, hằn học nói với Lâm Thanh Diện. Mẹ nó, đều là vì tên khốn này khiến ông đây mất mặt lớn như thế. Hôm nay cậu nếu như bị đánh chết đó mới khiến liếc nhìn quyền vương đó. Lạnh giọng nói, một chiêu, để anh biết sự mạnh mẽ của nước C tôi. Quyền vương bỗng bật cười một tiếng, mở miệng nói, nước C các người chẳng qua chỉ là một đám hèn nhát mà thôi. Tên oát con như cậu, một cái tát của tôi thì cậu chắc không gặp thượng đế rồi. Lâm Thanh Diện không có nói nhảm, bày ra một tư thế với quyền vương, lạnh lùng nói, nước nghiêm của nước C tôi. Quyền vương nhếch môi, sau đó bay nhanh về phía Lâm Thanh Diện, dự định mau chóng giải quyết Lâm Thanh Diện, để mọi người biết sự yếu ớt của người nước C, khoảnh khắc quyền vương lao về phía Lâm Thanh Diện. Một quyền của Lâm Thanh Diện đã đánh ra, đánh thẳng vào lồng ngực rắn chắc của quyền vương. Quyền vương còn chưa có phản ứng, cơ thể đã bay ra sau lôi đài. Cách chương.